Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, trò chơi. 5.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, ta đem, ban cho các ngươi thành thần hy vọng. Saoru mở ra hai tay, trang nghiêm bảo đảm nói, một khi nhân loại của thế giới này bên trong có người thành thần. Cái kia hắn còn sót lại nguyền rủa cắn trả, chắc chắn bị tiêu hóa đại bộ phận. Đây cũng là hắn làm ra hứa hẹn, cho cái thế giới này nhân loại hy vọng cuối cùng. Thành thần, Bạch Linh bị chấn động đến nhất thời tắt tiếng. Ngài nguyện ý tại trong chúng ta tuyển bạt thần chi sao? Đúng thế, bất quá ta chỉ là cho các ngươi cung cấp cơ hội. Có thể thành công hay không? Còn phải xem cố gắng của các ngươi. Saoru chân tay nâng một đoàn quang mang. Ta chuẩn bị phát hành một trò chơi. Ân, liền gọi là chủ thần trò chơi, tốt. Nó ẩn chứa vô hạn khả năng. Trong đó có thành thần con đường. Chủ thần trò chơi, đây là hắn trong khoảng thời gian này đến nay tâm huyết kết tinh. Trên đại thể mà nói, Sivernado, mộng quốc độ, cho Saoru rất lớn dẫn dắt. Trừ cái đó ra, còn có lúc trước xuyên qua Dragon thế giới mượn nhờ người mạo hiểm, chi môn liên quan đến rất nhiều thần bí học thức. Nó chủ thể là một cái vô cùng to lớn mộng cảnh, có thể dung nạp chúng sinh ý thức hải dương. Này có khả năng xem thành một cái bao phủ toàn thế giới, giả lập hiện thực hệ thống. Mượn nhờ thần linh cấp bậc tính lực, cùng với thanh thuộc tính thôi diễn năng lực, Saoru cuối cùng đưa hắn trong giấc mộng, giả lập hiện thực, kỹ thuật hoàn thiện đi ra. Tại thế giới giả tưởng, không nói cùng bên ngoài 100% chân thực, nhưng tuyệt đối có khả năng cam đoan 99% chân thực tính, thậm chí số lẻ phía sau 9 có khả năng đẩy về sau hơn vạn vị. Người bình thường có khả năng ở trong đó học tập, chiến đấu, hưởng thụ khác biệt thời gian tốc độ chảy mang tới ưu thế. Thậm chí nếm thử trở thành chức nghiệp giả. Chính hiệu chức nghiệp giả thì là có thể nếm thử càng nhiều. Học tập làm sao đối kháng cùng tiêu hóa nguyền rủa, cùng với tốt hơn thăm dò thế giới. Theo Lam Tinh mấy tỷ nhân khẩu sàng chọn đi ra tinh anh về sau. Saoru là có thể đặc biệt vì bọn họ mở ra chân chính, người mạo hiểm chi môn. Xuyên qua rất nhiều thế giới, thăm dò con đường thành thần. Đây cũng là cho đỉnh tiêm cao chơi ban thưởng. Đương nhiên, đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Những tinh anh này tại bên ngoài thăm dò, phấn đấu thời điểm, tự mang làm hắn thăm dò thế giới, truyền bá hào quang nhiệm vụ. Lần này thì tương đương với kéo vô số pháo hôi. Mặc dù so ra kém phân thân dùng tốt, nhưng ít ra cũng tính là không tệ phụ trợ. Cùng lúc đó, hắn hết sức hy vọng thấy những nhân loại này bên trong tiềm lực người. Một cái thế giới nội tình, duy trì thành thần vẫn là quá mức kém. Có thể mặc toa rất nhiều thế giới nghề nghiệp, tại chủ thế giới đều cực kỳ hiếm thấy. Hắn nguyện ý cho cơ hội này, thực hiện cả hai cùng có lợi. Mà nếu quả như thật có tân thần xuất hiện, cũng không tiếc đề bạt vì mình theo đuổi thần. Dù sao, dù cho toàn lực ủng hộ, trong nhân loại mong muốn lại sinh ra một vị thần linh xác suất vẫn là quá nhỏ, không biết là bao nhiêu năm về sau. Thời điểm đó hắn tối thiểu nên đề thăng lên một cấp chức giai, đến bát giai, chân thần, chi cảnh. Saoru nhìn về phía Bạch Linh, nhiệm vụ của ngươi liền là liên lạc các quốc gia cao tầng, đem ta ý tứ chuyển đạt ra ngoài, đến mức sẽ làm phản hay không kháng. Ha ha, hắn hiện tại đã đại thể hoàn thành đối toàn bộ thế giới chiếm lĩnh, có thể hoàn mỹ thu lại bản tôn thần uy, xuất hiện tại Bạch Linh trước mặt liền là chứng minh tốt nhất. Dù cho không dựa vào thần linh sức mạnh to lớn, vẻn vẹn chỉ là thao túng thế giới quyền hành, cũng đủ để nhẹ nhõm hủy diệt cả nhân loại. Thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều không phải người ngu. có số lớn túi khôn đoàn tham mưu, không đến mức làm xấu nhất lựa chọn. Huống chi, hắn là cho nhân loại hy vọng, mà không phải để bọn hắn tuyệt vọng. Như vậy, cần tuân ngài ý chỉ. Bạch Linh khiêm tốn khom người, vẻ mặt dị thường phức tạp. Không thể không nói, Saoru vẫn là chiếu cố nàng một thoáng. Ít nhất, lần này làm người liên lạc về sau. Nàng ở cái thế giới này địa vị, tối thiểu tương đương với nửa cái tôn giáo, thánh nữ. Sẽ không bao giờ lại có người hoặc là thế lực dám không có mắt tới khó xử nàng. Nửa tháng sau, chợ phía đông, Lý Tiểu Trí đi tại hơi lộ ra vắng vẻ trên đường phố. Hắn là học sinh lớp 12, đang chuẩn bị tiến hành lên lớp kiểm tra. Thời tiết sáng sủa, nhưng trên đường phố lại hơi lộ ra âm trầm. Khắp nơi đều có cảnh cáo bài. Trời tối, chia ra môn, thỉnh rời xa vắng vẻ nơi trốn. Chú ý hắc ám, cẩn thận ẩn tính người điên. Bản thân bảo hộ thương thức phải nhớ kỹ. Thấy này chút cảnh cáo, bước chân hắn không khỏi nhanh hơn. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt về sau, hắn bước chân dừng lại. Thấy được một vị ngoại quốc truyền giáo sĩ, đối phương thoát ngoại bào, lộ ra gầy trơ cả xương lưng cùng xương sườn, càng không ngừng dùng một cây bụi gai quật lấy chính mình. Trong miệng còn ngâm nga lấy, ta có tội, tràn trề máu tươi đổ một đường. Người chung quanh đối với cái này tránh không kịp, đây là nước ngoài một cái nào đó mới phát giáo phái khổ tu sĩ. Khởi xướng, nguyên tội luận. Nhận làm nhân sinh mà có tội, nhất định phải hướng vĩ đại tồn đang cầu khẩn, để cầu, cứu rỗi. Thực sự là, ngày càng điên cuồng thế giới a. Lý Tiểu Trí tăng tốc bước chân, đi tới trường học, quét mắt thời khóa biểu. Sớm tự học hết thảy là, minh tưởng. Buổi sáng còn có một tiết, bản thân ám chỉ cùng phân tích tâm lý. Buổi chiều thì là một đối một, tâm lý phụ đạo. Tại thần phạt ngày về sau, cái kia không thể nói ra tên người, cho tất cả nhân loại trừng phạt. Mỗi người trong cơ thể đều có điên cuồng thừa số. Học sinh lớp 12 tâm trí phát dục không đủ thành thục. Hết lần này tới lần khác áp lực lớn nhất, trường học cho trọng điểm quan tâm. Sớm tự học minh tưởng cũng không phải thật sự là thần bí trên ý nghĩa minh tưởng. Nó chỉ tại thông qua hàng loạt dẫn dắt, bình tĩnh tâm linh của người ta, tính là một loại khác loại, thiền định, dùng mà đối kháng, điên cuồng. Hiện tại là mỗi nhân loại chuyện bắt buộc, trên thực tế hiệu dụng sao? Ngược lại dù sao cũng so không có mạnh. Minh tưởng xong sau, Lý Tiểu Trí cảm giác nhẹ nhõm không ít, buổi sáng cảm nhận được một điểm đè nén cũng biến mất không còn tăm tích. Bảo trì tốt đẹp tâm tình, tận lực giảm bớt áp lực. Đây là đối kháng điên cuồng then chốt. Tiểu Trí, người nghĩ kỹ nguyện vọng làm sao lấp rồi hả? Nghỉ giữa khóa thời điểm, ngồi cùng bàn chuyển động viết ký tên. Trầm giọng hỏi, nếu là lúc trước, cái kia không cần hỏi thăm. Cái nào sợ không phải võ đạo sinh. Các học sinh nguyện vọng một khẳng định cũng là cùng thần bí có liên quan chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ, thông qua phổ cập, mọi người đều biết chức nghiệp giả con đường biến đến mức dị thường nguy hiểm. Càng là cao giai, nhận điên cuồng ảnh hưởng càng khủng bố hơn. Thất khống chi sau tạo thành tổn thương càng lớn. Các nơi trên thế giới đều đã có đẫm máu ví dụ. Không biết a, Lý Tiểu Trí trong con người hiếm thấy hiện ra bối rối. Lớn tin tức, đúng lúc này. Một cái đồng học quơ tấm phẳng xông vào giảng đường. Mau nhìn, thế giới các quốc gia liên hợp đề cử, chủ thần trò chơi. Một cái 100% giả lập hiện thực trò chơi. Có thể ở trong đó trải nghiệm người thứ hai sinh. Bao quát, thần bí. Không thể nào, Lý Tiểu Trí chen đi qua. Thấy một đoạn tin tức phát biểu. Ngoặc kép, đây là một cái vượt thời đại trò chơi. Nó không chỉ là trò chơi. Sẽ còn cho các ngành các nghề mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài ra, chúng ta đem thông qua pháp quy,